Ba la mã. Khẩu phần ăn hợp lý. Chúng ta đã thấy, thức ăn, đồ uống là cội nguồn của sức khỏe và bệnh tật. Mục đích đúng đắn của việc ăn uống không chỉ để sống, mà phải sống khỏe, sống có ích và ngày càng tiến hóa. Muốn vậy phải ăn uống hợp lý, tức là có sự hòa hợp giữa nhu cầu của cơ thể và thực phẩm hàng ngày. Quan niệm cụ thể về vấn đề này của Đông và Tây Phương có nhiều điểm sai khác nhau. Một nhỏ, quan niệm của y học Tây Phương. Ăn uống hợp lý là thức ăn phải được định tính, định lượng chi tiết cụ thể nhằm cung cấp đủ năng lượng, đủ chất dinh dưỡng cần thiết và bảo đảm tỷ lệ hợp lý, cân đối trong khẩu phần ăn. Xem lại mục 1, mục chương này và mục 3 dưới đây. 2. Quan niệm của Đông Phương. Ăn uống cũng như các vấn đề khác là sự vận dụng triết lý âm dương nhằm thực hiện sự hợp nhất giữa thiên, địa, nhân. A nhỏ, vận dụng học thuyết âm dương. Có thể phân tích chi tiết như sau. Về thể trạng con người, âm hoặc dương là do các yếu tố sau đây quy định. Tùy thuộc vào các giai đoạn khác nhau trong đời sống, thời kỳ bào thai là âm, trẻ nhỏ là dương, thời kỳ trưởng thành là âm và khi về già là dương. Tùy tạng người, gầy, đen, nhanh nhẹn, hoạt bát, sức lực dẻo dai, bền bỉ thuộc dương. Ngược lại, người béo, nhất là béo bệu, trắng, chậm chạp, thường ngại ngần, e lệ, sợ lạnh, chống mệt mỏi thuộc âm. Tùy tình trạng hoạt động, người vận động nhiều thì dương hơn, ít vận động âm hơn, vân vân. Tuân theo triết lý âm dương, việc ăn uống phải bảo đảm quân bình, cụ thể là thiếu âm phải ăn nhiều thức ăn âm tính, thiếu dương phải ăn nhiều thức ăn dương tính, thừa dương thì tăng cương thức ăn âm tính. Thiếu dương phải ăn nhiều thức ăn dương tính, thừa dương thì tăng cường thức ăn âm tính, thừa âm thì tăng cường thức ăn dương tính. Về các loại thức ăn, giáo sư Osawa đã dựa vào tính ly tâm hay hướng tâm, màu sắc, mùi vị, trọng lượng, hình thái, địa dư để phân định tính âm dương trong thức ăn. Hơn nữa, ông còn căn cứ vào các phương pháp thực nghiệm về nông học, sinh học, hóa học, vật lý và đặc biệt dựa vào phép phân quang. Đã phát hiện thấy trong mọi thức ăn đều chứa hai nguyên tố đa lượng cơ bản là natri và kali. Trong đó, kali tượng trưng cho yếu tố âm, natri tượng trưng cho yếu tố dương. Tỷ lệ kali trên natri là một chỉ dẫn thực tiễn quan trọng về âm, dương. Tỷ lệ đó bằng 5/1 là tốt nhất, vì nó tương đương với tỷ lệ kali trên natri trong máu và thể dịch của người có sức khỏe hoàn hảo. Thức ăn nào có tỷ lệ ấy lớn hơn 5 là âm chứa, như dứa, thơm bằng 175, chuối 126,6, sô-cô-la 47, cacao 20, và nhỏ hơn 5 là dương như rau dền 4, cần tây 2,3, cà rốt 1,93, trứng 1, tôm hùm 0,86, tiết 0,22. Lý tưởng nhất là gạo lứt với tỷ lệ kali trên natri bằng 4,5. Nhìn chung, động vật dương hơn thảo mộc. Bản liệt kê ở trang dưới đây giúp chúng ta lựa chọn thực phẩm cho thích hợp. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến, nấu nướng, những yếu tố vật lý như nhiệt độ, áp suất, hóa học, muối, nước đã ảnh hưởng tới chất lượng, đến tính quân bình âm dương của thực phẩm. Thông qua khâu nấu nướng, có thể thay đổi tính chất từ âm sang dương hoặc hạn chế hay tăng cường tính chất âm hay dương của thức ăn để phù hợp với người ăn. Vì vậy, vấn đề nấu nướng có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc ăn uống hợp lý. B. Tuân theo nguyên lý thiên, địa, nhân hợp nhất. Cách ăn uống hợp lý là ăn thức ăn thiên nhiên ở xung quanh chưa bị tinh chế sẽ có ích lợi sau. Thành phần dinh dưỡng cũng như các hoạt tính sinh học trong thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều và tốt hơn. Thức ăn thiên nhiên gồm những thực phẩm được trồng trọt nuôi dưỡng, chế biến một cách tự nhiên nên không bị nhiễm những chất độc hóa học có hại cho cơ thể. Mặt khác, thức ăn thiên nhiên còn nguyên vẹn, chủ yếu là tại địa phương, thì nhịp sinh học của người ăn và thực phẩm không mâu thuẫn mà hòa hợp, tạo điều kiện để cơ thể hòa hợp với môi trường, người ăn sẽ khỏe mạnh. Ngược lại, nếu ăn thức ăn từ những vùng địa lý xa xôi có nhịp sinh học sai khác, sẽ làm cho nhịp sinh học của người ăn không hòa hợp với môi trường nên dễ bị rối loạn, suy yếu, mắc bệnh. Phân loại thực phẩm theo âm, dương. Cốc loại củ, hạt. Ngô, bắp nếp, gạo nếp, kẻ, gạo trắng, gạo đỏ lứt, khoai lang, khoai tây, khoai sọ, khoai mì, sắn, đậu tương, đậu nành, đậu xanh, hột mít, đậu đen, đậu ván, đậu đỏ, hạt sen, củ sen, sắn dây. Gia vị: gừng, ớt, tiêu, tỏi, ngò rí, rau mùi, nghệ, muối biển, thịt, ốc bươu, ếch, nhái, heo, bò, gà, bồ câu, đa đa, vịt, trứng, có trống, trĩ. Hải sản: sò, hàu, mực, lươn, cá chép, tôm, cá mồi, cá trích, trứng cá muối. Rau đậu: cà tím, cà pháo, cà chua, đậu, ăn cả quả, dưa chuột, dưa gang, củ đậu, củ sắn, giá, mồng tơi, rau muống, mã đề, mướp đắng, rau cần, rau má, cải cây, củ cải trắng, bí đao, bồ công anh, rau diếp, kiệu, hành, hẹ, bí đỏ, hạt bí đỏ rang, cà rốt, xà lách son, rễ bồ công anh. Thức ăn từ sữa: sữa chua, bơ, sữa, sữa dê. Thực phẩm khác: đường tinh, mật mía, tàu vị yểu, nước tương, margarin, giấm, mỡ động vật, nước đá, mật ong, bơ mè, chao, tương, nước mắm. Trái cây: thơm, dứa, sầu riêng, đu đủ, xoài, bưởi, cam, quýt, chuối, hồng, dưa bở, vú sữa, chôm chôm, nho, mít chín, vải, chanh, hạt điều, đào lộn hột, măng cụt, nhãn, mãng cầu, gấc, quả mít sống, quả trứng gà, dâu tây, táo. Dầu thảo mộc: dầu dừa, dầu đậu nành, dầu phộng, lạc, dầu mè, vừng. Thức uống: trà, cà phê, Coca-Cola, sô-cô-la, cacao, nước ngọt, nước cam tươi, nước chanh tươi, bia, nước khoáng, soda, trà trinh nữ, nước lá vối, trà tươi già, trà ngải cứu, trà sâm, sâm. Ghi chú: loại nào không đánh dấu cộng hoặc trừ là ở mức trung gian giữa loại ở trên và dưới nó. 3. Thế nào là khẩu phần ăn hợp lý? Các nhà dinh dưỡng học hiện đại muốn xây dựng một khẩu phần ăn mẫu chung cho nhiều người, nhưng cũng chưa thể thống nhất được với nhau. Tôi nghĩ rằng mỗi người là một tiểu vũ trụ, một thế giới huyền bí, nên sai khác nhau rất nhiều về thể tạng, âm, dương, to, nhỏ, ốm yếu, khỏe mạnh, khả năng trao đổi và hấp thu chất dinh dưỡng, v.v. Về công việc, nặng, nhẹ, cơ bắp, trí óc, lại sống trong những môi trường khác nhau, nóng lạnh, độc hại, trong lành và cả trạng thái tâm lý, tích cực, tiêu cực, lạc quan, bi quan, vui vẻ, buồn chán, v.v. Thậm chí ở một người thì cũng tùy mùa, tùy trạng thái tâm lý, sức khỏe, mà có những nhu cầu khác nhau và ở mỗi giai đoạn của cuộc sống cơ thể lại có những đặc điểm không giống nhau. Mục 2A phần này. Vì vậy, ý định xây dựng một khẩu phần ăn mẫu cho nhiều người là lấy ý nghĩ chủ quan khô cứng, hạn hẹp, nông cạn của mình áp đặt lên hàng tỷ đối tượng vô cùng phức tạp, tinh tế khác nhau. Trong khi khoa học cũng chưa mấy hiểu biết về đối tượng cũng như thực phẩm, chưa biết hết mọi con đường tiếp thu năng lượng của con người, ngoại trừ chỉ hiểu sơ qua con đường ăn uống, chưa thể nói là đã phân tích được hết mọi thành phần của thực phẩm, v.v. Cho nên không thể và không nên đi tìm một công thức ăn uống chung cho nhiều người trong mọi lúc được. Tuy nhiên, thành phần thức ăn hàng ngày có thể tạm chia thành 4 loại như sau. A. Thức ăn chính. Chủ yếu là ngũ cốc và muối. Hàng ngày không thể thiếu. B. Thức ăn phụ, gồm các loại rau củ đậu với số lượng ít. C. Thức ăn không nhất thiết phải dùng thường xuyên, gồm thịt, cá, trứng, đường, bơ, sữa, chỉ ăn ít và nên ăn các động vật có hệ thần kinh chưa phát triển như tôm, cua, sò, ốc, hến, vân vân. Nhưng theo tôi, tốt nhất là không nên ăn. Xem phần tác hại của việc ăn thịt dưới đây. D. Thức ăn gia vị. Như dầu, nước chấm, các gia vị chỉ cần rất ít, càng hạn chế càng tốt. Tỷ lệ giữa các loại thức ăn trên thay đổi tùy theo tình trạng cơ thể từng người, tùy môi trường sống, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, cũng như khả năng sản xuất, kinh tế và cách ăn truyền thống. Tập quán của các cộng đồng cư dân cộng với cách nấu nướng nhằm biến đổi tính chất ban đầu của thức ăn cho phù hợp. Dựa vào những điều kiện tiêu chuẩn nêu trên thì mâm cơm gia đình của người Việt Nam theo tôi là hợp lý nhất. Ngoài thức ăn chính gồm cơm, món mặn, món nhạt, món khô, món nhiều nước và thường có chén nước chấm để người ăn có thể tự điều chỉnh một lần nữa cho phù hợp với khẩu vị và nhu cầu của riêng mình. Nhưng điều quan trọng nhất là mỗi người cần hiểu biết sâu sắc về dinh dưỡng học chân chính để tự tìm hiểu bản thân nhằm ăn uống thích hợp nhất cho chính mình trong các hoàn cảnh và điều kiện cụ thể. Nói cách khác, cần phải quần chúng hóa, phổ cập hóa những kiến thức cơ bản của khoa dinh dưỡng học chân chính đến từng người dân. 4. La mã. Phối hợp các món ăn. Ngoài những tiêu chuẩn rất quan trọng của thức ăn như đã nêu ở cuối chương 1, thì việc phối hợp các thực phẩm với nhau để đạt hiệu quả cao nhất là điều vô cùng thiết yếu. Mọi thực phẩm chỉ là nguyên liệu của quá trình dinh dưỡng. Nếu chỉ qua khâu nhai và bóp nhuyễn của dạ dày, thì thức ăn chưa thể trở thành dưỡng chất tốt nhất, mà phải trải qua nhiều biến đổi sinh hóa dưới tác dụng của nhiệt, áp suất ở bên ngoài và đặc biệt là tác dụng của các enzyme bên trong cơ thể. Vì vậy, cần phải biết phối hợp các món ăn một cách hợp lý để không gây trở ngại cho quá trình tiêu hóa sau đó. Muốn vậy, phải biết rõ đặc điểm của các enzyme và sự tương tác giữa chúng. Các enzyme tiêu hóa có đặc tính sau. A. Tính chuyên biệt cao. Mỗi enzyme là một chìa khóa chỉ mở được một ổ khóa nhất định, tác dụng và gây ra một phản ứng. Amylase chỉ tác dụng với tinh bột, không tác dụng với đường, mỡ, đạm. Pepsin chỉ tác dụng với protein, không tác dụng được với tinh bột, mỡ. Lipase chỉ tác dụng đặc trưng với dầu mỡ. B. Mỗi enzyme chỉ hoạt động trong môi trường có độ pH nhất định. Pepsin chỉ hoạt động trong môi trường pH từ 1,5 đến 2,5, trong khi amylase lại có tác dụng trong môi trường kiềm, pH bằng 7 trở lên. Rượu làm đình trệ hoạt động của các enzyme tiêu hóa. C. Tác dụng của enzyme có tính hai chiều và tính giới hạn. Tính hai chiều. Khi các chất mới được hình thành đạt tới trị số cân bằng với thành phần của các chất ban đầu, thì phản ứng ngừng lại và có thể diễn ra quá trình đảo ngược. Như vậy sẽ không có lợi cho sự tiêu hóa. Tính giới hạn. Dù ăn vào bao nhiêu thì enzyme tiêu hóa cũng chỉ tác dụng trong chừng mực nhất định. Quá giới hạn đó, nó sẽ không hoạt động được nữa, thức ăn sẽ ứ động, rồi lên men hoặc thối rữa, gây tình trạng đầu độc cơ thể. Điều này giải thích vì sao ăn quá dư thừa sẽ tác hại nghiêm trọng hơn là ăn không đủ. Mặt khác, điều vô cùng quan trọng cần phải nhấn mạnh và hiểu sâu sắc là khi lâm bệnh nặng, kể cả những chấn thương cơ học, cơ thể sẽ tập trung năng lực vào sự đào thải chất độc và phục hồi chức năng chứ không phải hấp thu chất dinh dưỡng. Vì thế ép người bệnh ăn, cơ thể họ sẽ không tiêu hóa được mà hầu hết thức ăn bị lên men thối, đầu độc cơ thể. Sự lên men hoặc thối rữa thường diễn ra theo các chiều hướng sau. Các chất đường, bột sẽ tạo thành rượu, bioxit carbon và các axit, acetic, lactic, butyric và khí CO2. các chất đạm sẽ tạo thành indol, scatol, phenol có mùi thối và bị các vi khuẩn sử dụng rồi gây bệnh đi tả, sình ruột, táo bón, đau gan. Những điều trình bày trên cho thấy khi đau ốm hoặc bộ máy tiêu hóa hoạt động không tốt, thì các lý thuyết gia đình dinh dưỡng đừng tính giá trị thức ăn này bổ nhiều, thức ăn kia nhiều vitamin làm gì, cho phí công mà còn làm hại cho người bệnh. Từ đó chúng ta sẽ hiểu rằng việc bơm thức ăn vào dạ dày để bồi dưỡng, tăng cường sức lực cho người bệnh là xuất phát từ suy nghĩ rất chủ quan, nông cạn, thô thiển, do không đếm xỉa đến tình trạng của người bệnh, cũng như sinh lý của cơ thể, nên đã tiếp tay cho quá trình tạo ra các chất đầu độc cơ thể làm trầm trọng thêm căn bệnh. Rất đáng tiếc là do không hiểu biết nên việc bồi dưỡng để tăng cường sức lực cho người bệnh bằng cách ép họ ăn hoặc bơm thẳng thức ăn vào dạ dày đã trở thành nếp nghĩ, thói quen khó thay đổi của hầu hết bác sĩ Tây y và mọi người, đã gây những hậu quả tai hại không lường. Ai nói hay làm ngược với những sai lầm nghiêm trọng ấy đều bị coi thường, lên án, công kích. Trường hợp của bà NTX, xem một nước 2-3 chương này. Sở dĩ tôi điều trị tiến triển nhanh chóng là vì rất đơn giản. Ngoài việc hạn chế uống nước tối đa, thì ngay sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, tôi đã rút bỏ ống bơm thức ăn và sau đó chỉ cho ăn theo nhu cầu thực sự của người bệnh. Lúc đầu mỗi lần ăn chỉ vài thìa cà phê nước cháo. Khi người bệnh không muốn ăn nữa là thôi ngay, tức là thuận theo tiếng nói trung thực của cơ thể. Đông y học cổ truyền đã tổng kết rất thâm thúy, sâu sắc rằng khi ốm đau thì phục dược bất như giảm khẩu, dùng thuốc không bằng giảm ăn là thế. Xem tiếp chương 5. Hơn nữa, mọi vật đều không ngoài luật sinh khắc. Có những thức ăn bình thường nhưng phối hợp với nhau sẽ rất bổ, rất tốt. Như việc phối hợp gạo lứt với muối vừng chẳng hạn. Ngược lại, có những thức ăn vừa ngon vừa bổ lại lành. Nhưng khi ăn lẫn với nhau thì hỗn hợp ấy trở nên độc hại, có thể gây nguy hiểm, thậm chí chết người. Ví dụ, mật ong với đậu nành, mật ong với hành hương, thịt ba ba với rau sam, thịt gà với kinh giới, trứng ngan với tỏi, thịt chó với nước trà tươi, củ ấu, v.v. Ngay cả những thức ăn thông thường hàng ngày cũng có sự xung khắc mà bình thường không mấy ai biết và để ý. Sau đây xin nêu những điều cần biết để tránh phối hợp các món ăn không hợp với nhau. A. Thức ăn tinh bột và vị chua. Tinh bột là thức ăn tiêu hóa ngay từ miệng nhờ amylase trong nước bọt, mà nước bọt là kiềm. Amylase sẽ bị hủy hoại trong môi trường axit nhẹ và kiềm mạnh. Vì vậy, trước, trong và ngay sau khi ăn thức ăn tinh bột, không nên ăn đồ chua. Nhưng bình thường, người ta hay phạm sai lầm là vắt chanh, pha giấm vào thức ăn hoặc ăn canh chua nhằm kích thích tiết nhiều nước bọt để dễ tiêu. Hoàn toàn không phải vậy. Nước bọt trong trường hợp đó chủ yếu là nước lã để pha loãng axit chứ chẳng có enzyme nào cả. B. Thức ăn đạm và vị chua. Dạ dày tiết ra nhiều dịch có axit chloric, vị chua để tiêu hóa đạm, vì vậy người ta lầm tưởng rằng chất chua sẽ giúp tiêu hóa thịt cá dễ hơn. Nhưng IP Pavlov đã chỉ ra, vị chua của dược phẩm hoặc trái cây có tác dụng hủy diệt chất pepsin và làm chậm trễ sự tiêu hóa đạm, khiến thức ăn đạm ứ trệ, sẽ lên men hoặc hư thối đầu độc cơ thể. Tuy nhiên, theo thói quen, người ta thường nấu cá, thịt với dứa, cà chua hoặc thêm giấm, bắc chanh đã gây tai hại ít ai ngờ tới. Nguy hại lớn là người ta thường đánh trứng trong nước cam tươi để tẩm bổ cho người bệnh hoặc bồi dưỡng cho người làm việc nặng nhọc. C. Thức ăn tinh bột và chất đạm. Quan sát trong tự nhiên chúng ta thấy, các loài ăn thảo mộc có nhiều tinh bột thường nhai rất kỹ, điển hình là bộ nhai lại để amylase phân hủy thức ăn. Mà enzyme này có tính kiềm. Trái lại, các loài ăn thịt không cần nhai kỹ vì thịt được phân giải bởi axit chloric trong dạ dày. Khi ăn thịt, nếu nhai kỹ, nước bọt sẽ thấm vào thịt. Tính kiềm trong nước bọt sau đó sẽ trung hòa axit trong dạ dày nên khó tiêu. Ăn lẫn lộn tinh bột cần nhai thật kỹ với thịt, không nên nhai kỹ, thì hai loại enzyme tiêu hóa sẽ chống đối nhau, gây bất lợi cho quá trình tiêu hóa. Vì ăn cơm với thịt mà nhai bình thường thì lập tức axit chloric được tiết vào dạ dày để tiêu hóa thịt. Do môi trường axit nên quá trình tiêu hóa tinh bột bị đình trệ lại, mà tiêu hóa thịt thì chậm, nên tinh bột phải nằm chờ lâu sẽ lên men gây hại cho cơ thể. Nhưng người ta cứ thích ăn như thế cho ngon miệng và có chất mà không hiểu tác hại của thói quen này. D. Các chất đạm khác nhau. Mỗi loại protein kích thích cơ quan tiêu hóa một cách khác nhau, nên số lượng, thời gian tiết dịch vị và thành phần của dịch vị cũng không giống nhau. Trứng kích thích các hạch dạ dày tiết dịch chua hơn, mạnh hơn thứ dịch vị do sữa hoặc thịt kích thích tiết ra. Vì vậy, muốn quá trình tiêu hóa dễ dàng, không nên ăn cùng một lúc nhiều thức ăn đạm khác nhau. Các hỗn hợp gây khó tiêu là thịt với trứng, trứng với phô mai, trứng với sữa, tôm với đậu, vân vân. E. Thức ăn đạm và dầu mỡ. Sinh lý học đã chỉ ra mỡ và dầu thực vật ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình xuất tiết dịch vị. Vì vậy, trong tự nhiên, các thức ăn đạm có chất béo như sữa, trứng, phô mai, thịt mỡ, thịt ba chỉ bao giờ cũng khó tiêu hơn thức ăn đạm thuần túy, thịt nạc. F. Tác hại của đồ ăn ngọt. Tất cả các thức ăn ngọt đều ngăn chặn sự xuất tiết dịch vị. Vì vậy, trước khi ăn bữa chính mà ăn hay uống đồ ngọt là cảm giác thèm ăn và ngon miệng giảm hẳn. Người ta dùng đồ ngọt để tráng miệng sau khi ăn là vì lý do này. Điều quan trọng là đồ ăn ngọt chỉ lưu lại ở dạ dày rất ngắn. Nhưng ăn chung với các thức ăn khác, tinh bột, đạm, mỡ, thì đồ ngọt phải chờ các thức ăn kia tiêu hóa xong mới đến lượt nó, mà đồ ngọt lại rất dễ lên men trong dạ dày. Vì vậy, đồ ngọt ăn trước, trong và sau bữa ăn đều không tốt. Xem tiếp chương 3, mục 3, 4. Một số loại bánh, nhất là bánh nướng, bánh dẻo, bánh trung thu có thành phần gồm đường, bột, mỡ, trứng, đôi khi còn có lạp xưởng, là tập hợp thức ăn rất khó tiêu, tốt nhất không nên ăn. Tuy nhiên, điều cần phải nói là có sự sai khác cơ bản giữa việc ăn một loại thức ăn tự nhiên có nhiều thành phần với việc ăn nhiều loại thức ăn hỗn hợp cùng một lúc. Bởi vì các thành phần trong một tổ hợp tự nhiên luôn tương tác hỗ trợ mặt tốt, hạn chế mặt không tốt của nhau. Trong khi hỗn hợp của các loại thức ăn khác nhau có thể đối kháng lẫn nhau gây hại cho cơ thể. Từ những điều trình bày trên đây cho thấy, nếu việc chọn thức ăn đúng và phối hợp hợp lý thì thức ăn sẽ là bạn quý bồi bổ sức khỏe cho ta. Trái lại, hỗn hợp ấy không hợp lý thì vừa vào dạ dày, chúng lập tức trở thành đối thủ gửi tối hậu thư khai chiến. Với những biểu hiện nặng, chướng, mệt nhọc, ợ chua, nhức đầu, bần thần ngây ngất, đau bụng, đi ngoài, vân vân. Vì vậy, hiểu biết để chọn thực phẩm đúng, phối hợp hợp lý và nấu nướng chế biến khoa học là vấn đề vô cùng quan trọng, cực kỳ cần thiết, thậm chí có thể mở ra trang sử mới cho nhân loại. 5. La mã. Nhu cầu đạm của loài người. Chúng ta đã thấy đạm, protein cũng như vitamin, khoáng chất có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc xây dựng, nuôi dưỡng và thay thế các tế bào già cỗi để duy trì quá trình sinh trưởng, phát triển của cơ thể. Nhưng cái gì cũng vậy, dù quan trọng đến đâu, cần thiết đến mấy, thì cũng chỉ trong giới hạn nhất định, tức là chỉ thực sự tốt khi được sử dụng vừa phải, không thiếu, không thừa. Đạm trong khẩu phần ăn hàng ngày là vấn đề xã hội văn minh đặc biệt quan tâm. Chúng ta hãy tìm hiểu đôi nét về vấn đề này. Vì khoái khẩu và bị ngành sản xuất thịt, trứng sữa cố tình thổi phồng, mê hoặc, đánh lừa con người ngày càng ăn quá nhiều thịt, ra sức đề cao vai trò của đạm động vật là tăng cường sức khỏe, nghị lực, lòng can đảm. Đồng thời chê bai đạm thực vật là không có tính chất tương đồng với đạm động vật, nên không thể thay thế cho thịt được. Thậm chí ăn chay còn làm cho tinh thần bị bạc nhược, thụ động, nhục chí phấn đấu. Người ta luôn dạy dỗ, uống nắng, nhồi sọ mọi người từ khi còn nhỏ. Cơ thể con người rất cần thịt, trứng, sữa hàng ngày, sức khỏe tùy thuộc vào việc ăn những thứ ấy. Người đàn ông được tiêm nhiễm rằng ăn nhiều thịt đồng nghĩa với nam tính, rằng khả năng tính dục phụ thuộc vào mức độ ăn thịt. Phụ nữ được khuyên rằng người vợ hiền, mẹ đảm đang phải thường xuyên cho chồng con ăn thịt. Không ít người đã trở thành tín đồ của giáo phái ăn thịt. Tuy không nhận ra điều này, nhưng những dấu hiệu của một giáo phái đã hội đủ nơi họ. Sợ có bằng chứng chỉ ra thịt không tốt như họ vẫn hiểu, lo lắng khi người thân không tin vào lợi ích của thịt, như bà mẹ hốt hoảng khi thấy con mình chuyển sang ăn chay hơn là khi biết nó hút thuốc. Từ đó đã mở rộng đường tiêu thụ thịt một cách quá trớn. Chẳng mấy ai biết rằng những điều phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về dinh dưỡng chủ yếu xuất phát từ Hội đồng Sữa Quốc gia Mỹ và các công ty sản xuất thịt hàng đầu trên thế giới. Đó là cách quảng cáo mang tính cường điệu, sai sự thật, nhằm mục đích đánh lừa mọi người để có lợi cho việc kinh doanh của họ. Đến nỗi ai cũng tin đó là khoa học. Điều dối trá được lặp lại thường xuyên, lâu dài thì đối với người mê muội nó bắt đầu có vẻ như là chân thực. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học vô tư, khách quan của các chuyên gia dinh dưỡng chân chính hàng đầu thì sự thật hoàn toàn khác thế, nhưng luôn bị che lấp, làm lu mờ, thậm chí bị xuyên tạc, bóp méo, công kích, nên không mấy ai biết tới hoặc hiểu sai. Xin nêu vài bằng chứng điển hình. Trẻ sơ sinh là thời kỳ sinh trưởng, phát triển nhanh nhất trong cả cuộc đời nên cần nhiều năng lượng nhất. Trong khi sữa mẹ chỉ chứa 5% tổng số năng lượng dưới dạng đạm, protein là hoàn toàn đáp ứng nhu cầu. Với người lớn, nhu cầu đạm bình thường chỉ cần 2,5-8% năng lượng hàng ngày là đủ. Người lao động nặng nhọc cần lượng đạm cao hơn thì tối đa cũng chỉ đến 10-15%. Thế thì thực phẩm chay, dẫu có quan niệm sai là ít năng lượng đi chăng nữa, cũng thừa khả năng đáp ứng. Vậy mà người ta tuyên truyền rằng người hoạt động nhiều phải cần lượng đạm từ 50-70% năng lượng. Ông Arnon Schwarzenegger, một người vai u thịt bắp nổi tiếng và là thống đốc tiểu bang California 2006-2008 nói: điều đó hoàn toàn không cần thiết. Một lực sĩ nặng 200 cân Anh mỗi ngày chỉ cần ăn 100 gram chất đạm là đủ. Vì vậy, hiển nhiên không cần phải nuốt thịt, trứng, sữa như điên hàng ngày và cũng chẳng nhất thiết phải ăn đạm động vật. David Scott, giả kim lực sĩ số 1 thế giới về 3 môn triathlon, đoạt giải 4 lần, phá kỷ lục môn bơi 2,4 dặm hải lý trên biển, đua xe đạp 112 dặm, chạy bộ 26,2 dặm cho rằng con người, nhất là nhà thể thao, cần phải có chất đạm gốc động vật là một quan niệm sai lầm đầy khôi hài. Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ cũng xác nhận không có lý do gì để nói rằng hoạt động cơ bắp nhiều làm tăng nhu cầu đạm của cơ thể, vân vân. Bởi vì như chúng ta đã biết, đạm là nguyên liệu xây dựng lên cơ thể, mục 2 trên đây. Ví như sắt, thép, gạch ngói, xi măng rất cần để xây dựng ngôi nhà. Nhưng khi ngôi nhà đã xây xong thì những thứ ấy chỉ cần ở mức độ bổ sung khi thay thế, sửa chữa nên không nhiều. Các nguyên liệu cấu tạo lên cơ thể cũng vậy, chứ chẳng phải như ngành kinh doanh thịt, trứng, sữa cố tình thổi phồng lên. Quan niệm cho rằng làm việc nặng nhọc cần phải ăn nhiều thịt chỉ là huyền thoại, do lối nhồi sọ thịt tạo ra sức mạnh, mà những người làm giàu bằng nghề kinh doanh thịt nhồi nhét vào đầu óc mọi người, khiến ai cũng tin đó là điều đương nhiên, là sự thật. Bị ám ảnh bởi chất đạm, loài người đã tốn kém rất nhiều để tạo ra nó. Sử dụng lượng ngũ cốc khổng lồ, ở Mỹ tới gần 90% cho chăn nuôi. Nhả ra số lượng thực đó có thể giúp cho nhân loại thoát cảnh thiếu ăn, cứu nhiều người khỏi chết đói. Lượng canxi trong máu ảnh hưởng đến những cơ chế vô cùng quan trọng. Kiểm soát sự đàn hồi cơ bắp, kể cả cơ tim, ngăn ngừa hiện tượng hồng cầu vón cục. Truyền tín hiệu thần kinh. Vì quan trọng như thế, nên khi thiếu hụt canxi là cơ thể khởi động ngay cơ chế huy động canxi từ xương để bù lại. Điển hình là không ít trường hợp người bị thiếu canxi nghiêm trọng, đau bụng quằn quại, nhưng trên đường đến bệnh viện, triệu chứng đau bụng đột nhiên hết ngay. Vì vậy, hàm lượng canxi trong máu luôn luôn ổn định do cơ chế huy động canxi từ xương để bù vào sự thiếu hụt. Vì vậy, khi xét nghiệm không phát hiện ra sự bất thường nào, ngay cả khi người bệnh bị loãng xương trầm trọng. Ngành công nghiệp sữa chớp ngay cơ hội, đã bỏ ra rất nhiều tiền của, công sức để tuyên truyền, quảng cáo rầm rộ. Phải uống nhiều sữa thường xuyên và ăn nhiều chế phẩm của sữa hàng ngày. Có lẽ cần nêu thêm những phản ứng của ngành thịt trứng sữa ở Mỹ đối với những nghiên cứu truy tìm nguyên nhân bệnh của con người. Ngành này vốn đang ấm ức với kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng cholesterol và chất béo bão hòa là thủ phạm gây bệnh tim mạch. Họ lại càng hằng học trước phát hiện của tiến sĩ G. Gori, phó giám đốc Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, và sau đó một loạt các nghiên cứu khác tái khẳng định ăn nhiều thịt và chất béo là nguyên nhân chính gây bệnh ung thư. Chẳng còn lý lẽ nào để chống chế, ngành sản xuất thịt, trứng, sữa đã liên kết với ngành sản xuất thuốc lá, tung tin. Cái gì cũng có thể gây ra bệnh ung thư. Với hy vọng rằng khi mọi người nghĩ như vậy, sẽ chẳng ai chú ý đến nguyên nhân chính thực sự gây ra ung thư nữa. Lúc đó mọi người sẽ yên tâm tiêu dùng sản phẩm của họ. Thập niên 1970, một loạt nghiên cứu đã khẳng định những người ăn thịt, chất béo bão hòa có nhiều rủi ro mắc bệnh ung thư ruột kết hơn hẳn những người ăn ít thịt, nhất là ăn chay trường. Chẳng thể phủ nhận những bằng chứng rành rành, ngành kỹ nghệ thịt, trứng, sữa quay ra lập luận rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà nguyên nhân chính là do những người mắc bệnh đã mang sẵn yếu tố di truyền nên dễ bị ung thư hơn người khác. Tiến sĩ John Bell lại vạch ra, người Nhật ăn ít thịt hơn và có tỷ lệ ung thư ruột kết thấp hơn người Mỹ. Nhưng người Nhật sinh sống tại Mỹ, ăn thịt nhiều thì tỷ lệ ung thư ruột kết tương tự như người Mỹ. Chứng tỏ không phải do nguyên nhân di truyền, nhiều nghiên cứu sau đây đã tái khẳng định kết luận này. Bị đẩy vào bế tắc, ngành kỹ nghệ thịt, trứng, sữa trở lại lập luận cũ. Bất cứ món ăn nào cũng có thể là nguyên nhân gây ung thư. Vì vậy, chỉ đổ tội cho thịt, trứng, sữa là thủ phạm sẽ là thái độ phản khoa học. Tiến sĩ John Burr và cộng sự lại tiến hành một nghiên cứu lớn nhằm tìm sự tương quan giữa tỷ lệ ung thư ruột kết với 119 loại thức ăn khác nhau. Kết quả cho thấy, hệ số tương quan giữa tỷ lệ ung thư ruột kết và thịt cao hơn hẳn và bỏ rất xa những hệ số khác. Không tìm ra lý lẽ để biện bạch, giới sản xuất thịt chỉ còn cách hoãn binh chi kế và biện bạch. Cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa mới xác định dứt khoát được điều ấy. Những năm sau đó, rất nhiều nghiên cứu đã tái khẳng định càng ăn nhiều thịt và chất béo càng có nhiều rủi ro bị ung thư ruột kết. Tiếp theo là những nghiên cứu tách riêng các yếu tố thức ăn đã khẳng định càng ăn ít chất xơ bao nhiêu càng dễ mắc ung thư ruột kết bấy nhiêu. Kết quả này đã giáng một đòn chí tử vào sào huyệt phản công của ngành thực phẩm động vật. Vì thịt, trứng, sữa đều có nhiều chất béo, hoàn toàn không có chất xơ. Bị dồn vào chân tường, ngành công nghệ sản xuất thịt, trứng, sữa lại một lần nữa chứng tỏ sự ma lanh. Họ bám vào công bố khoa học. Ung thư ruột kết đi liền với mức độ cholesterol trong máu thấp. Chớp ngay cơ hội này, họ liền tuyên bố. Chính thịt, trứng, sữa là rất có ích vì làm tăng cholesterol. Phát ngôn viên của họ nói, nếu cholesterol cao sẽ gây bệnh tim, nhưng cholesterol thấp có thể gây ung thư ruột kết. Như vậy không bị cái này sẽ bị cái khác. Nếu cứ ăn thịt, trứng, sữa lâu dài thì hai yếu tố đó sẽ đạt điểm cân bằng, chẳng phải lo sợ gì cả. Nhưng biểu đồ về con số tử vong tại những vùng khác nhau trên thế giới vẫn cho thấy ăn nhiều thịt, trứng, sữa thì tử vong vì ung thư ruột, tiểu đường, bệnh tim cao hơn hẳn ăn ít hoặc không ăn những thứ đó. Một số công trình nghiên cứu sau đó đã chỉ ra ăn nhiều thịt, trứng, sữa tạo ra nhiều cholesterol tích tụ ở thành động mạch, gây nên bệnh tim mạch. Nhưng ở một số người, cơ thể có khả năng tống xuất lượng cholesterol dư thừa đó vào ruột, nên lượng cholesterol trong máu thấp. Những trường hợp ấy, tỷ lệ mắc ung thư ruột kết tăng cao. Ngày 3 tháng 5 1976, Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất Thịt Robert Smith Parker, ông John Morgan nói, chúng ta không nên hấp tấp kết luận dựa trên những ý nghĩ điên rồ. Thật là lố bịch khi cho rằng trong tất cả các thứ, thịt là thứ gây ung thư. Nhưng đáng thương, 6 năm sau lời tuyên bố hùng hồn ấy, ngày 13 tháng 3 năm 1982, ông ta đã từ giã cõi đời vì ung thư ruột kết sau mấy năm điều trị thất bại. Điều cần nói là ung thư có thời kỳ ủ bệnh rất lâu dài. Trung bình 10-20 năm, có khi 40 năm. Xem thế nào là văn hóa sức khỏe của tác giả, nhà xuất bản Tri Thức 2016. Như vậy là khi ông Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất Thịt, Robert Smith Parker John Morgan, hùng hồn tuyên bố, ai cho rằng ăn thịt là nguyên nhân mắc bệnh ung thư là điên rồ, lố bịch. Chính là lúc ông ta đang mang bệnh ung thư sắp tới thời kỳ bùng phát. Điều rất cần phải phanh phui để mọi người không bị lừa bịp nữa là ngày càng bị bế tắc trong việc biện bạch, bào chữa cho tác hại của việc ăn thịt, trứng, sữa đã rành rành nhằm duy trì lợi nhuận bất chính của mình. Ngành chăn nuôi và sản xuất thực phẩm từ động vật đã và đang dấn thêm một bước phiêu lưu mới. Quay ra bôi bác nguồn đạm từ thực vật. Họ đã bất lương, trắng trợn phao tin trên mạng và Facebook rằng ăn đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương sẽ bị bất lực sinh dục cho nam giới, rằng trong gạo lứt có thạch tín để ngăn cản, hăm dọa những người có ý định chuyển sang ăn chay hoặc thuần chay. Công trình nghiên cứu ung thư lớn nhất lịch sử y khoa được tiến hành tại Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Tokyo, Nhật, do tiến sĩ Takeshi Hirayama lãnh đạo. Theo dõi 122.000 người trong suốt mấy chục năm liền đã cho thấy những người ăn thịt có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 4 lần so với người ăn chay hoặc ăn ít thịt. Tương tự, càng ăn nhiều trứng, bơ, phô mai càng có nguy cơ ung thư vú. Nhưng nếu ăn bơ, phô mai lẫn với rau thì tỷ lệ bị ung thư vú sẽ thấp hơn rõ rệt so với ăn bơ, phô mai với thịt. Hơn thế nữa, một số nhà dinh dưỡng học còn cảnh báo, không chỉ với thức ăn động vật, mà ngay cả những chất béo gốc thực vật như salad, margarine, dầu, bơ thực vật, hạt óc chó, v.v. cũng không nên ăn quá nhiều. Đây là điều những người ăn chay cần phải biết. Điều trớ trêu, sửng sốt và đáng buồn là các bác sĩ Tây y chỉ được huấn luyện để điều trị bệnh bằng thuốc tân dược hoặc giải phẫu mà không được dạy ngăn ngừa bệnh qua lối sống và cách ăn uống lành mạnh. Giáo dục về dinh dưỡng vô cùng không thỏa đáng trong học đường, đặc biệt tại các trường y khoa. Một ủy ban điều tra của Thượng nghị viện Mỹ tiết lộ, trên 125 trường y khoa trong toàn nước Mỹ, chỉ có 30 trường đòi hỏi sinh viên lấy một chứng chỉ về dinh dưỡng. Trung bình một bác sĩ Mỹ chỉ được học dưới 3 tiết về dinh dưỡng trong suốt những năm học tập ở trường đại học y khoa. John Robbins, tác giả của cuốn sách Diet for New America ra mắt năm 1987, gây chấn động trong lĩnh vực dinh dưỡng, đã vạch ra ngành kỹ nghệ thịt, trứng, sữa rất quan tâm đến việc giáo dục. Giới bác sĩ cái nhìn rất thiên lệch về dinh dưỡng. Ủy ban thịt Meatball quảng cáo trên hàng loạt trang màu đắt tiền nhất trong tạp chí Y khoa Hoa Kỳ để tuyên truyền quan điểm của mình. Nhiều nhà khoa học chân chính đã lên án đó là sự bịp bợm, bóp méo sự thật, chỉ để phục vụ cho lợi nhuận của họ. Điều đó chứng tỏ ngành kỹ nghệ thịt biết rất rõ nó phải tranh đấu để giành giật sự ủng hộ của y khoa, một sự ủng hộ mà trước đó là đương nhiên không cần phải chi phí để lôi kéo. Hội đồng thịt bò Beef Central của Mỹ phớt lờ những chứng cứ rành rành, đã bỏ ra số tiền khổng lồ để quảng cáo thịt bò tạo ra sức mạnh. Vì thế, ai cũng tin, chẳng bao giờ để ý đến sự thật trớ trêu, phũ phàng của ngành sản xuất thịt, sữa, trứng và sự độc hại của những sản phẩm đó. Xin nêu vài bằng chứng điển hình, trích từ quyển Dứt bệnh nan y của John Robbins. Ở Mỹ, trước năm 1950, những đàn bò được chăn thả trên cánh đồng cỏ. Nhưng từ năm 1970 trở đi, 3/4 số bò nuôi trong các trang trại, mỗi trại hàng trăm nghìn con, với nhiệm vụ duy nhất là mau chóng to béo nhưng ít tốn kém nhất, nên bò bị giam nhốt rất chật chội đến mức chẳng thể xoay sở được. Thậm chí chúng có thể phải ăn mạt cưa trộn với phân đạm vô cơ, lông và rác do gia cầm thải ra, giấy báo còn nguyên mực xé vụn, phân đã chế hóa, nến, mỡ, bụi xi măng, các tông, kháng sinh, kích thích tố, kể cả thuốc trừ sâu. Bò sữa trở thành cái máy bơm sữa có bốn chân, mục đích duy nhất là tạo ra sữa tối đa để chủ trại lấy lời. Bởi vậy, chúng luôn phải tiêm thuốc để kích dục mang thai suốt đời. Thuốc kích thích tạo nhiều sữa lại không được vận động xoay sở, khiến hệ thần kinh của con vật hiền hòa, kiên nhẫn nhất trở nên căng thẳng, hiếu động, nên chúng phải thường xuyên uống thuốc an thần. Vì vậy, mau chóng kiệt sức và bị thải loại làm thịt. Loài bò trung bình sống được 25 năm, nhưng cuộc đời của bò sữa chỉ được 4 năm. Những con gà đẻ trứng trong các trại chăn nuôi cũng phải hứng chịu những điều kiện tương tự như vậy, nên sơ xác thảm hại. Mỗi năm hàng triệu con bê, con của bò sữa phải nuôi nhốt trong điều kiện thê thảm để cung cấp thịt bê sữa khi 4 tháng tuổi, nên phần lớn bị chết trước khi xuất chuồng. Để thịt bê non trắng hồng, mềm, chúng bị nhốt rất chật chội, không được vận động và chẳng được ăn bất cứ thứ gì có chất sắt. Chẳng những thế, các nhà khoa học ngày càng phát hiện nhiều chất độc hại tiềm ẩn trong thịt. Gay và Steven Noon, hai nhà nghiên cứu dinh dưỡng học người Mỹ, tác giả của hàng chục cuốn sách và hàng trăm bài báo về y học, đã tố giác. Ngoài việc sử dụng rất nhiều chất kích thích, an thần, kháng sinh, những cơ sở chăn nuôi còn dùng hơn 2.700 dược chất để kích thích gia súc tăng trưởng, béo mập, nhiều sữa, gia cầm, đẻ nhiều trứng một cách rất bất thường. Ở Úc, ngành chăn nuôi đã kích thích vật nuôi bằng diethyltransferol là chất gây ung thư mạnh. Năm 1972, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã phát giác ra thạch tính arsenic được sử dụng trong chăn nuôi gà. Chất bảo quản thịt là nitrat, nitrit từ lâu đã được cảnh báo là tác nhân gây ung thư rất mạnh. Rồi penicillin, tetracyclin là hai chất kháng sinh vô cùng độc hại đã giúp cho ngành chăn nuôi bội thu nhưng đầu độc người ăn thì không sao kể hết. Đáng buồn là khách hàng tiêu thụ, những người vô tội, đã và đang bị đầu độc ngày một nặng hơn mà không hề hay biết gì. Mỗi sáng, nước Mỹ đã giết hơn 9 triệu vật nuôi. Bằng số dân của thành phố San Francisco, hàng năm nước Mỹ đã giết mổ 134 triệu gia súc, 3 tỷ gia cầm. Ngành sản xuất thịt đã chi ra số tiền khổng lồ để vận động ngầm, nhằm che đậy thực trạng của những con vật trong các trại chăn nuôi và lò giết mổ, khuyến khích mọi người ăn nhiều thịt, trứng, sữa, bất chấp những tác hại khủng khiếp gây ra cho người tiêu thụ. Ăn thịt những con vật bị đối xử tàn nhẫn như thế, liệu chúng ta có nạp vào mình kinh nghiệm đau thương của chúng để đem theo kiếp số suốt đời không? Liệu rằng ăn những sản phẩm của một hệ thống điên rồ như vậy có góp phần tạo ra cảm giác mà nhân loại ngày nay đã mơ hồ nhận thấy? Trái đất giống như nhà thương điên của vũ trụ không? John Robbins còn tiết lộ, do cách đối xử quá nhẫn tâm với các vật nuôi, nên các trại chăn nuôi luôn cấm công nhân tiếp xúc với nhà báo. Cách đối xử vô cùng dã man đã biến các lò mổ thành địa ngục nồng nặc mùi hôi và những vũng máu. Công nhân lò mổ phải bịt chặt tai để không nghe thấy tiếng gào thét rùng rợn của những con vật bị giết. Thế nhưng tỷ lệ tai nạn lao động ở đó luôn cao nhất so với tất cả các nghề khác. Mỗi năm trên 30% nhân viên bị thương phải điều trị. Điều tra vào năm 1980 tại một lò mổ đã phải thay đổi tới 43% nhân viên mỗi tháng. Những thông tin như thế đều bị bịt kín, chẳng ai biết tới. Ngày càng nhiều công trình nghiên cứu nghiêm túc đã vạch ra, loãng xương là do nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là do ăn quá nhiều đạm. Càng ăn nhiều đạm bao nhiêu, bệnh loãng xương càng nặng bấy nhiêu. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chỉ ra, bệnh loãng xương xuất hiện nhiều và trầm trọng ở những quốc gia tiêu thụ nhiều sữa nhất như Mỹ, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, v.v. 25% phụ nữ Mỹ từ 65 tuổi trở lên bị loãng xương trầm trọng, mất 50-70% canxi của bộ xương và hao hụt nhiều chất khoáng khác. Bộ xương họ mong manh, dễ gãy, thường xuyên đau, còng lưng. Số người chết vì chứng này nhiều hơn số tử vong vì ung thư tử cung và ung thư vú cộng lại. Nguyên nhân là do chất đạm và mỡ trong khẩu phần ăn đã tóm lấy canxi và kết tủa, gây lên các bệnh sỏi thận, gan, mật, nên không còn canxi cung cấp cho nhu cầu cơ thể nữa. Trong khi Hội đồng Sữa Quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo phải cung cấp 1.200mg canxi mỗi ngày, chủ yếu từ sữa, thì Anne Brittaking, chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng, công bố phụ nữ ở bộ lạc Bantu, châu Phi trung bình mỗi ngày ăn vào 350mg canxi. Mỗi người trung bình sinh 9 đứa con, mỗi đứa bú trong 2 năm, nhưng họ không bao giờ bị chứng thiếu canxi. Rất hiếm có người bị gãy xương, rụng răng. Trẻ em lớn lên rất khỏe mạnh, lý do đơn giản là họ ăn rất ít chất đạm. Trong khi người dân ở bộ lạc này sống tại Mỹ, ăn uống theo người Mỹ thì bị bệnh loãng xương tương đương với người Mỹ da trắng. Điều này đã vạch trần lập luận của những người kinh doanh ngành sữa cho rằng bệnh loãng xương là do di truyền. Hơn thế nữa, một bằng chứng hùng hồn là người Eskimo ở Bắc Cực ăn cá thịt quanh năm, rất hiếm khi ăn rau, ngũ cốc. Họ đã hấp thu bình quân 2.000mg canxi, 250-4.000g đạm mỗi ngày. Nhưng có tỷ lệ bệnh loãng xương cao nhất thế giới, tuổi thọ trung bình 27,5 tuổi. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra chất đạm là nguyên nhân chính gây bệnh loãng xương. Vì thế, cách hay nhất, đơn giản và ích lợi nhất là giảm lượng đạm trong khẩu phần ăn hàng ngày, chứ chẳng phải là tăng lượng canxi. Đây là vấn đề được y khoa chấp nhận từ hơn nửa thế kỷ nay rồi. Nhưng thông tin này bị giấu kín nên mãi đến tận bây giờ hầu hết mọi người dân không biết. Các bác sĩ Tây y vẫn cổ súy khuyến khích mọi người, nhất là những người bệnh uống nhiều sữa để phòng và trị bệnh loãng xương. Thật khó hiểu vô cùng, chẳng còn gì để nói nữa.